huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 266, chợt hiện tiên thạch. 36 núi, 4 phần 5, oanh, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố khí cơ. Ầm ầm, phía đông nam bạo phát ra, làm cho toàn bộ sinh linh đều không tự chủ được nhìn lại. Chỉ thấy, ở hướng đông nam nào đó trên đất trống, thần hà bốc hơi dựng lên, có chừng vạn trượng quang mang, xông thẳng lên trời, cái kia nhất định chính là trong truyền thuyết tiên thạch. Có sinh linh la thất thanh, không sai, tương truyền, long tộc yêu thích thu thập các loại kỳ chân dị bảo. Hoặc là cho là thật khả năng góp nhặt mấy khối tiên thạch. Có sinh linh phụ họa nói, đây chính là đại đế dành riêng vật a, tất nhiên là rất có huyền ảo. Có sinh linh vẻ mặt hướng tới màu sắc, tiên thạch, trong truyền thuyết đại đế phương mới có thể có vô thượng thần tài. Tương truyền, đại đế sau đó còn có cảnh giới, tiên thạch chính là cổ chi đại đế tu luyện sử dụng thần tài. Tiên thạch nghe đồn, làm cho một đám sinh linh, cũng nữa không đợi được, dồn dập thi triển bí thuật, hướng về hướng đông nam bay đi, như thật là tiên thạch, chỉ sợ bọn họ không thể đem bên ngoài chiếm làm của mình. Góp vô giúp vui cũng không tệ lắm, Tiêu Phàm trong lòng hơi động, phía sau hiển hóa ra đại đạo bảo bình, tại chỗ đem trọng thương rất khung trấn áp 15 trong đó. Rất khung nhưng là nhất tôn đánh vỡ đạo chi cực cảnh cái thế yêu nghiệt. Đoạt bên ngoài bổn nguyên chi lực, với Tiêu Phàm mà nói, rất có ích lợi, giết, a, thiếu chủ đã chết, bọn ta lại có thể sống. Chỉ có trảm sát này liêu, bọn ta nhà quyến phương mới có thể không việc gì. Một đám rất khung thủ hạ, cầm trong tay các loại hung khí, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt. Ý muốn đem Tiêu Phàm tiêu diệt, nhưng mà, bọn họ cái kia chút thực lực, lại có thể thương tổn đến Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm vung tay lên, ly hỏa thần lô đè xuống, vô tận ly hỏa như thiên hà chút xuống vậy, phô thiên cái địa xuống, tại chỗ đem những sinh linh kia toàn bộ tiêu diệt. Đi, chúng ta cũng đi xem. Tiêu Phàm bắt chuyện bên trên Diệp Thanh Y. Hai người một trước một sau, hướng về kia vạn trượng hào quang địa phương sở tại bay đi. Hai người đều không từng nghĩ đến, tiến nhập cái này vô tận man hoang đại trong núi, vẫn chưa tới thời gian một ngày, dĩ nhiên cũng làm may mắn được thấy trong truyền thuyết tiên thạch. Ven đường phong cảnh tú lệ, hoàn toàn mờ mịt, tất cả đều che trời cổ thụ, san sát với vô tận phía trên ngọn núi lớn. Chẳng lẽ, thật là tiên thạch hay sao? Diệp Thanh Y nhịn không được nổi lên nói thầm. Lúc này, bọn họ đã đoạt trước một bước, xuất hiện ở cái kia vạn đạo hào quang sở tại. Đó là một cái cự đại vật sáng, khinh thường hình dáng cùng dáng dấp. Có chút thần dị, nhưng, ai cũng không dám khinh thường với nó. Cái kia vạn đạo hào quang, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên. Tản ra vô tận khủng bố ba động, giống như nhất tôn thời cổ thánh hiền một dạng, khủng bố phi thường, ha ha, khối này tiên thạch, nên thuộc về ta hết thảy. Có một thánh nhân cảnh tu vi dị tộc sinh linh, cười lớn vọt tới, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo trước thiên văn lạc hiện lên, hóa thành một thanh lóng lánh vô tận rực rỡ thần hoa trường thương. Tại chỗ đem sinh linh này xuyên thủng, thanh trường thương kia cụ bị uy năng, khiến cho người sợ hãi. Đúng là tại chỗ đem đánh bể, hóa thành hư vô, thứ này chỉ sợ cũng không phải tiên thạch, nhưng có uy năng như thế. Nói vậy cũng vì một của quý, rất nhiều sinh linh điên cuồng hơn, tất cả đều vọt tới trước, giống như bị điên, thực lực hơi yếu không dám tới gần. Chỉ dám ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm, mà những cái này thực lực cường hãn sinh linh, thì là dồn dập lộ ra bàn tay to, hoặc là tế xuất pháp bảo, ý muốn đem thu, oanh, nhưng là, to lớn kia vật sáng vô cùng đáng sợ. Vô tận trước thiên văn lạc hiện lên, hóa thành từng đảo khủng bố công phạt. Sinh sôi đem những cái này xuất thủ sinh linh, đều đánh bể. Diệp Thanh Y vẻ mặt hoảng sợ nhìn một màn này, khắp cả người phát lạnh. Những cái này xuất thủ sinh linh bên trong, có thể là có thêm không ít nửa bước chí cường giả, lại cũng là đỡ không được cái kia vật sáng sử dụng công phạt. Cái kia vật sáng, quả thực khủng bố như vậy. Kỳ quái, ta làm sao đều nhìn không thấu nó rốt cuộc là cái gì. Tiêu Phàm nhíu mày, lại tựa như là có chút khó hiểu. Ngay vừa mới rồi, hắn thi triển trọng đồng chi lực, ý muốn xem thấu cái kia vạn trượng hào quang dưới vật sáng. Có thể kết quả làm cho hắn rất là khó hiểu. Có thể khám phá hư vọng trọng đồng, lại không cách nào nhìn thấu bên trong đồ đạc. Làm như có một loại sức mạnh vô thượng, che giấu tiên cơ, liên đới lấy còn che đậy trong đó tất cả. Vật ấy quá mức hung ác, cũng không biết rốt cuộc là vật gì. Chỉ sợ cần đến vô địch chí cường giả đến đây, phương mới có thể đem bên ngoài thu. Cái này mặc dù không phải tiên thạch, cũng tất nhiên là một món báu vật. Đáng tiếc, bọn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại vô lực đem thu. Một đám sinh linh không dám lên trước, chỉ dám ở phía xa dừng lại. Có chút quen mắt nhìn cái kia cự đại vật sáng, mới vừa huyết một dạng giáo huấn, làm cho bọn họ không khỏi là sinh ra hàn ý trong lòng. Không dám vọng động, liền nửa bước chí cường giả đều chết thảm ở này. Bọn họ thì như thế nào dám động? Nhanh, đem tin tức truyền đi. Cái kia hư hư thực thực tiên thạch của quý, hôm nay ở chỗ này. Nhanh lên đưa tin Đại La Thánh Địa, làm cho Đại La Thánh Chủ dẫn người đến đây thu này của quý. Đừng có làm cho những cái này rất khấu dành trước. Rất nhiều sinh linh làm ra phản ứng. Tin tức trong nháy mắt truyền về bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô tận man hoang núi lớn đều oanh động lên. Ngược lại thì Tiêu Phàm, nghe cho bọn họ theo như lời nói, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ, cái này hư hư thực thực tiên thạch của quý, còn có thể di động hay sao? Diệp Thanh Y gật đầu, nói, theo phía trước nghe đồn mà nói, thứ này tựa hồ là biết di động, nhưng là có nghe đồn nói, thứ này cũng không chỉ một khối, ở nơi này vô tận man hoang đại trong núi, khác có tồn tại, bất quá, chúng thuyết vân vân, cũng không người nào biết người nào là thật, người nào là giả. Đột nhiên, hư không rung động. Từ xa xa hư không truyền đến một cỗ đáng sợ hung sát chi khí, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, giống như thiên quân vạn mã phi nhanh lúc nổ vang tiếng ầm ầm nổ vang, lại như cuồn cuộn thiên lôi, vang vọng đất trời, chấn nhiếp nhân tâm. Thiên nột, đó là thứ 36 sơn rất khấu đại trưởng lão Đơn Hoàng. Một vị tế thân vô địch chí cường giả ước chừng nghìn năm lão quái vật. Rất nhiều sinh Burlington thấy không ổn. 283 nơi đây khoảng cách thứ 36 sơn khu vực gần quá. Lúc này thật sự là gần quan được ban lộc. Một vị thành danh đã lâu vô địch chí cường giả xuất hiện. Bọn họ còn như thế nào có cơ hội cướp đoạt? Tiêu Phàm đám người ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy nhất tôn khuôn mặt tiều tụy như cây khô, quanh thân có vô tận huyết quang quanh quẩn lão giả, đang ngồi ngay ngắn ở một đầu man thú bên trên. Ở kỳ tả hữu có ước chừng hơn 1000 đầu man thú, trên đó đều là có sinh linh cường hãn ngồi cưỡi lên bên trên. Những sinh linh này, chủng tộc khác nhau, thậm chí còn có nhân tộc tu sĩ ở trong đó. Nhưng bọn hắn đều có một điểm giống nhau, đó chính là trên người của bọn họ, tất cả đều có vô tận huyết quang quanh quẩn, tản ra lớn lao hung sát chi khí hơi thở. Cực kỳ hiển nhiên, những người này đều từng tạo xuống sát nghiệt vô số, mới vừa có đậm đà như vậy chi huyết sát chi khí. Kiệt kiệt, hôm nay nên ta thứ 36 núi có này phúc trạch. thứ này thuộc về ta thứ 36 núi, người nào có thành kiến? Đơn Hoàng cười khằng khặc quái dị, trên cao nhìn xuống quét nhìn phía dưới sinh linh, quanh thân huyết quang bắt đầu khởi động, làm như có vô cùng sự sợ hãi dựng dục trong đó. Như vậy cuộn trào mãnh liệt mà kinh khủng uy năng, nhất thời làm được phía dưới một hồi tĩnh mịch, đối mặt một vị thành danh đã lâu vô địch chí cường giả. Ai còn dám có thành kiến? Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, sát ý trùng thiên, sinh sôi đem thiên không trong đám mây đều tách ra. Phương viên mấy ngàn thước bên trong, chim muông chạy tứ tán, nhân tộc tiểu nhi, nhưng là ngươi chém giết ta thứ 36 sơn thiếu chủ càng rất. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.